Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi xin được gửi tới các bạn tập 5 bộ truyện độc quyền của tác giả An An. Đừng quên like, share, comment và đăng ký kênh để Hạ Vi và ekip Chuyện 23S có thêm nhiều động lực, đọc thêm nhiều câu chuyện mới nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Sáng mai về rồi, tôi định chiều lên chùa thắp cho bố nén hương. Trời đang nắng gắt nên mát một xíu tôi mới thay quần áo đi. Đến xuống gần quầy lễ tân, thấy xe của Tùng đậu phía trước vừa chạy đi khỏi. Cháu gửi chìa khóa ạ. Cháu và Tùng quen nhau à? Bà chủ không phải kiểu nhiều chuyện mà thắc mắc cười hỏi, tôi gật đầu. Cũng có quen sơ sơ ạ. Nó đi đâu cả năm không thấy mặt mũi. Tùng đến toàn ghé qua chỗ mộ mẹ nó. Hôm nay ghé chỗ cô là cô hơi nghi rồi. Mộ mẹ anh Tùng ở đây hả cô? Ừ, nhà cô có nghĩa trang gia đình. Năm ngoái mẹ Tùng mất cũng về đây. Còn sớm nên tôi ghé qua mộ mẹ Tùng trước rồi đến chùa. Đường đi bà chủ chỉ cho tôi rất nhiệt tình. Bà ấy hỏi tôi có phải đang quen Tùng không. Một chiếc xe biển số rất quen vừa lướt qua, còn mấy giây nữa nên tôi không thể lập tức đuổi theo, nhưng hướng chiếc xe đó đang đi cùng nơi mà tôi muốn đến. Phía trước là nghĩa trang gia đình rất rộng. Tôi đậu xe bên gốc cây to, cách hai chiếc xe khá xa rồi đi bộ vào. Bóng lưng của Tùng và một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang khoanh tay mỉm cười làm tôi khẩn trương. Lúc trưa cô Nga gọi hỏi tôi có đang ở cùng với Tùng hay không. Mấy tiếng sau bà ấy đã có mặt ở đây. Cậu yêu con Linh rồi đúng không? Tôi nói chỉ có đúng thôi. Nó là con gái tôi đấy. Có cần tôi nhắc lại lần nữa cho cậu nhớ không? Bà đứng đây ngạo mạn. Không sợ tối về gặp ác mộng sao? Ác mộng chỉ dọa được tôi trong giấc ngủ thôi. Khi nào mẹ cậu có thể đội mù sống dậy thì tôi mới sợ. Tùng mím môi, siết chặt cổ cô Nga. Tôi đứng sau xe chứng kiến, muốn chạy tới ngăn Tùng lại, sợ anh ta kích động sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn. Nhưng tiếng cười của cô Nga đã cản bước chân tôi. Mẹ cậu thua trong tay tôi. Cậu cũng thua trong tay con gái tôi. Tôi thương con Linh nhất, nên sẽ đào tạo nó trở nên giống tôi. Cậu thấy chưa? Chưa cần tôi ra tay, con bé đã có cách bóp nát trái tim cậu rồi. Còn nói nữa, tôi sẽ bóp chết bà. Cậu không dám. Cậu yêu con gái tôi rồi, nên sẽ không dám làm tổn thương nó đâu. Lúc ở bản tôi đã nói với cậu rồi. Cậu mà trở về sẽ giống như mẹ cậu thôi, đau đớn đến chết. Bà... Đó là mẹ tôi sao? Nghe Bích nói trong quá khứ, cô Nga đã quá đáng với mẹ Tùng. Nhưng tận mắt chứng kiến, tôi mới biết bà ấy đáng sợ tới mức nào. Liên tục lấy tôi ra đả kích Tùng. Cô Nga bị Tùng hất ngã nhào dưới đất. Tôi là con gái của bà ấy, nhưng lúc này cảm xúc của tôi đang đứng về phía Tùng. Trước mặt là bia mộ của một người phụ nữ rất đẹp, đường nét đoan trang phúc hậu. Đặc biệt là cặp mắt rất giống Tùng. Bố cậu đã đồng ý cho tôi 5% cổ phần của Thái Đạt. Cậu không về hỏi ông ấy xem tại sao lại làm như vậy, trong khi mẹ cậu 1% cũng không có. Tôi cầu cho cô Nga im lặng, nhưng bà ấy lại không ngừng nói. Tôi sẽ cho con Linh vào Thái Đạt làm việc. Cậu chờ mà xem, mẹ con tôi thâu tóm công ty như thế nào. Một đứa con gái cậu còn đối phó không xong thì nói gì đến trả thù tôi. Cuối lá thư bố viết cho tôi, có nói sau này cô Nga sẽ thay bố chăm sóc tôi. Liệu bố có biết cô Nga đáng sợ như thế nào không? Nếu bà ấy là một người mẹ thương con, thì sao lại lấy tôi ra làm mũi dìu để khiến thù hận giữa Tùng và bà ấy tăng thêm? Tôi vẫn còn bàng hoàng run rẩy, ngồi trong xe nhìn chiếc xe phía trước chạy qua, không có can đảm xuất hiện. Trời đã quá chiều đang tối dần, nghĩa trang hiu quạnh vắng vẻ, chỉ có một mình Tùng đang ngồi trước ngôi mộ của mẹ mình. Tôi muốn chạm vào bờ vai đã cố gồng suốt mấy tiếng đồng hồ kia, nhưng chân tôi tê quá không nhấc nổi. Một tia chớp rạch ngang bầu trời làm tôi giật thót. Từ nhỏ tôi đã sợ sấm chớp. Mỗi lần như thế, bố sẽ bảo cô Xuân đóng hết cửa sổ lại. Tủ quần áo là nơi bí mật, tôi thường lén bố trốn vào đó. Có lần bố và cô Xuân không tìm được tôi đã rất hốt hoảng. Tôi nén sợ chạy về phía Tùng sốt sắng nói. Trời sắp mưa rồi. Tùng ngạc nhiên nhìn tôi. Ánh sáng như đèn flash vừa được ai bấm, làm tôi nhắm tịt mắt ôm chặt lấy Tùng. Toàn thân run rẩy không dám mở mắt ra, giọng Tùng trầm trầm, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Em tới khi nào thế? Tôi tới sau bà ấy một lúc. Về thôi. Anh đứng lên được không? Được. Tôi đứng còn không vững, còn muốn đỡ Tùng. Ở đây đất trống nên trời tối nhìn rất hoang vu. Tùng bảo tôi lái xe đi trước, về đến nhà nghỉ trời cũng đổ mưa. Cũng trễ nên sáng mai tôi lên chùa sớm. Cô Nga lại gọi, thấy số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, tôi lại nghĩ đến vẻ mặt ngạo mạn đắc ý lúc ở nghĩa trang. Bà ấy gọi đến lần thứ tư tôi mới nghe máy, quan tâm hỏi. Nãy giờ con làm gì thế? Mẹ không gọi được cho con nên rất lo. Con tắm. Con đã ăn gì chưa? Con ăn rồi. Thái độ của con lạ lắm. Có phải ở đó xảy ra chuyện gì không Linh? Không có gì. Sáng mai con về sớm nên muốn nghỉ ngơi sớm thôi. Vậy mẹ cúp máy cho con ngủ nhé. Vâng. Tùng đang ở phòng đối diện. Tôi sấy tóc xong đứng trước phòng anh ta gõ cửa. Trên đường từ Nghĩa Trang về tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi không muốn bị kéo vào làm công cụ trả thù của ai hết. Tùng cũng vừa tắm xong, chỉ mặc một chiếc quần dài đi ra, lười biếng dựa vào cửa trầm ngâm đợi tôi lên tiếng. Anh ăn tối chưa? Em định mời tôi thứ gì sao? Có mì gói thôi, anh có ăn không? Qua phòng em à? Ăn ở đâu cũng được. Em về vào phòng ngồi đi, đợi tôi một lát. Căn phòng này thiết kế cũng giống phòng tôi, đều có một giường ngủ, tủ quần áo và bộ bàn trà. Tùng lấy áo thun trên giường mặc vào rồi ra ngoài không nói đi đâu. 5 phút sau, anh ta quay trở lại, bưng theo 2 tô mì có thịt trứng rất hấp dẫn. Tôi mời nhưng cuối cùng ăn ké của Tùng. Tôi đã nghe anh và bà ấy nói chuyện rồi. Anh kiềm chế rất tốt. Anh cần tôi làm gì tôi sẽ làm. Em nghe chưa hiểu sao? Tôi nghe hiểu nên mới đứng về phía anh. Bà ta là mẹ em, đối xử với em rất tốt. Trong khi em chỉ mới quen biết tôi, lại muốn đứng về phía tôi chống đối mẹ mình sao? Tôi chỉ muốn biết anh có tin tôi hay không thôi. Tùng cười hỏi ngược lại tôi. Tôi có thể tin em không? Tin được. Ừ. Anh ừ nghĩa là sao? Là không tin tôi à? Ăn mì đi. Anh ta không tin tôi, nghĩ cũng phải. Cô Nga hùng hồn tuyên bố sẽ đào tạo tôi giống bà ấy, thâu tóm công ty, được chia cổ phần ở Thái Đạt, liền tìm Tùng để khoe. Nói chuyện toàn khiêu khích chọc tức. Người nào không có khả năng chịu đựng thì bà ấy đã chẳng thể ngạo mạn đến câu thứ hai. Tôi thuận tay trái, còn Tùng thuận tay phải, một tay gắp mì, tay còn lại nắm tay Tùng bỏ vào túi áo rồi tiếp tục ăn mì. Anh ta không rút về, cười nhạt hỏi. Em làm cái gì thế? Sưởi ấm cho anh. Chúng tôi đang ăn mì thì bố Tùng gọi. Hôm nay ông ấy xuất viện nhưng không thấy mặt mũi con trai đâu. Tùng nói chuyện với bố rất lạnh nhạt, mối quan hệ giữa hai bố con không được thân thiết. Ăn xong tôi hỏi. Sao anh không hỏi ông ấy về việc cổ phần? 5% của bà ta chẳng uy hiếp được chiếc ghế tổng giám đốc đâu. Anh đang chủ quan quá đấy. Một năm anh không có ở đây, không ai biết được bà ấy đã chuẩn bị những gì. Tôi có thể kiểm soát mọi chuyện, chỉ có em là nằm ngoài dự tính thôi. Anh bắt đầu thấy hối hận vì đã giúp tôi rồi đúng không? Trong tình huống đó, gặp ai tôi cũng sẽ giúp thôi. Tô mì này tôi nợ anh, lần sau tôi mời anh một bữa ăn ngon hơn. Về phòng em ngủ đi. Tôi ngồi một lát rồi về. Thấy Tùng đứng lên, tôi đang ngồi vắt chân trên giường hỏi. Anh định ra ngoài hút thuốc à? Tôi đi rửa tô. Tùng không có ý định ở lại nên không đem theo đồ đạc gì nhiều. Mới ăn xong tôi muốn ngồi một lát rồi mới về phòng. Điện thoại trên bàn có tin nhắn. Tôi tò mò liếc thử thì thấy số của My. Tùng đi rửa tô gì mà hơn 10 phút vẫn chưa thấy lên. Tôi bị tiếng nhạc chuông điện thoại khủng bố làm cho nhức đầu. Cầm điện thoại tắt không biết bao nhiêu lần. Chiếc vòng tay cùng thiết kế với tôi đang ở trên bàn. So với vòng của tôi đang đeo thì sắp xỉ gấp đôi. Tôi thử đeo vào rồi xoay xoay cổ tay. Nghe tiếng mở cửa liền tháo ra đặt lại chỗ cũ. Tùng nhìn chiếc vòng rồi đưa đĩa nhau cho tôi nói. Dì cho em, đem về phòng ăn đi. Cho tôi hết sao? Ừ. Cảm ơn nhé. Trước khi cô Nga đến, Tùng đã xác định giữ khoảng cách với tôi rồi. Sau khi bị khiêu khích, anh ta càng tỏ rõ thái độ hơn, không muốn tôi đến gần nữa. Hẳn là Tùng đang cho rằng tôi nghe lời cô Nga cố tiếp cận anh ta. Cơn mưa tối nay kèm theo sấm chớp. Một lát, bầu trời lại đùng đùng xuất hiện những đường rạch ngang lóe sáng. Tôi không dám mở cửa sổ, cầm điện thoại mở nhạc thật to, chui tọt vào trong tủ quần áo ngồi, như lúc nhỏ tự trấn an mình mưa sẽ nhanh tạnh. Lẫn trong tiếng nhạc sôi động, nghe ai gọi tên mình, tôi xanh mặt co rúm người lại, trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ chuyện tự dọa mình. Cửa tủ quần áo có mấy khe hở nhỏ, qua đó tôi có thể thấy được một đôi chân dài đang đi về phía này. Tôi khẩn trương giữ chốt cửa bên trong, nhưng bị kéo giật mạnh ra. Khuôn mặt lạnh băng của Tùng làm tôi giật mình tắt nhạc. Em chơi trò gì thế? Sao anh vào được phòng tôi? Trong tay Tùng đang cầm chìa khóa, tôi vừa hỏi một câu ngớ ngẩn thật, muốn đóng cửa lại, nhưng anh ta giữ rất chặt. Tùng cau mày không vui nói. Đi ra. Anh cứ kệ tôi. Tôi bướng bỉnh đáp lại, hai tay tôi luống cuống khi Tùng khom người bế tôi ra khỏi tủ quần áo. Lại một tiếng sấm nữa rung chuyển bầu trời, tôi ôm Tùng cứng ngắt, lưng chạm xuống nệm rồi vẫn chưa buông ra. Trong phòng bỗng tối om, Tùng ôm tôi cùng nằm xuống giường nói như ra lệnh. Ngủ đi. Anh ta thực sự xem tôi là một đứa trẻ lên ba, nhưng tôi thích sự chu đáo này của Tùng. Dụi mặt vào thân hình cứng cáp, hít thật sâu mấy hơi, lòng bàn tay to dày áp lên tai tôi. Tay Tùng đã ấm hơn, không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Tôi nhoẻn miệng cười ngốc nghếch thủ thỉ. Ngủ ngon. Một đêm tôi ngủ trong vòng tay của Tùng, không hề bị tiếng sấm chớp làm cho giật mình. Cánh tay đưa ra gối đầu cho tôi cả đêm cứng đờ. Tôi vừa nằm thấp xuống, Tùng đã xoay bả vai ngồi dậy. Nhìn anh ta giống như không ngủ, mắt trũng sâu mệt mỏi. Chúng ta sáng rồi về. Tôi ghé qua chùa một lát. Ừ. Tùng ngồi trong xe, đợi tôi trước chùa. Thắp hương cho bố xong chúng tôi cùng trở về. Xe cô Nga đang đậu trong sân, không biết là bà ấy tới lúc nào. Người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang ngồi thiêm thiếp ở phòng khách như đã đợi tôi rất lâu. Tôi nhìn cô Nga không mấy thân thiết gần gũi, mà chỉ thấy bà ấy thật ghê gớm. Cô Nga choàng mở mắt vui mừng hỏi. Con về rồi à? Vâng. Mẹ qua sớm nấu bữa sáng cho con. Mẹ bảo cô Xuân dọn cho con ăn luôn nhé. Con ăn sáng rồi. Con sao vậy Linh? Từ hôm qua thái độ của con lạ lắm. Có phải là con giận mẹ chuyện gì không? Mẹ có làm gì khiến cho con không thích thì con cứ nói hết ra mẹ sẽ sửa mà. Hay là con vẫn còn chưa tin chúng ta là mẹ con? Mẹ có thể tới bệnh viện cùng con làm xét nghiệm ADN. Chiều nay con rảnh, cô có thời gian thì chúng ta tới bệnh viện. Chỉ cần con đừng lạnh nhạt với mẹ thì bảo mẹ gì mẹ cũng làm. Trước mặt Tùng, bà ấy đem tôi ra nói như một công cụ cản trở sự trả thù của Tùng. Khi không có anh ta thì thắm thiết quan tâm. Hai bộ mặt khác nhau trong cùng một con người chính là giả tạo. Tôi vẫn còn giữ một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng cô Nga không phải là mẹ của mình. Buổi chiều chúng tôi cùng tới bệnh viện làm xét nghiệm. Bác sĩ hẹn hôm sau mới có kết quả. Cả đêm tôi hồi hộp mất ngủ, cầu cho kết quả sẽ thay đổi khác đi. Linh ơi, cô Nga đến rồi cháu. Vâng. Tôi mệt quá mới vừa chợp mắt thì nghe cô Xuân gọi lại bừng tỉnh. Vệ sinh cá nhân xong vội vàng xuống lầu. Cô Nga và My đang ngồi đợi. Nó liếc xéo tôi thì bị cô Nga trừng mắt cảnh cáo. Bác sĩ vừa gọi bảo có kết quả, mẹ liền tới bệnh viện lấy ngay. Con xem đi. Nhìn vào dòng kết luận cuối cùng, tôi không còn hy vọng nào nữa. Có không muốn cũng phải chấp nhận cô Nga là mẹ của mình. Giờ con đã tin chúng ta là mẹ con rồi đúng không? Con gọi mẹ một tiếng mẹ được chưa Linh? Con... Chị ta không muốn nhận thì thôi, sao mẹ cứ lèm bèm mãi thế? Linh là chị con. Kể từ hôm nay, còn để mẹ thấy thái độ không đúng hay là ăn nói hỗn láo, mẹ sẽ tống con ra khỏi nhà đấy. Mẹ thiên vị chị ta. My khoanh tay hậm hực thở hắt ra. Tôi mất bố, nhưng có một người mẹ và một đứa em gái. Sự bù đắp này tôi chẳng mong muốn một tí nào. Cô Nga mỉm cười yếu ớt nói. Mẹ biết, những gì mẹ làm còn quá kém, chưa đủ để con cảm nhận được tình thương của mẹ dành cho con. Mẹ sẽ cố gắng nhiều hơn, mong con... Cậu không được vào, tôi sẽ báo công an đấy, ra ngoài. Cô ta đâu? Bà bảo cô ta ra đây. Tại sao lại lật lọng thế hả? Con đàn bà độc ác. Tôi nghe giọng Quân oang oang tức giận từ ngoài sân. Cô Xuân không giữ được anh ta, để Quân chạy hồng hộc vào nhà. Trông anh ta lúc này như kẻ điên, mắt đỏ ngầu, mặt méo xệch, định lao tới đánh tôi, nhưng cô Nga đã cản lại. Cô Xuân, báo công an đi. Vâng, vâng. Tôi mới là người phải báo công an bắt cô ta. Sao cô lại độc ác như thế? Tôi đã trả tài sản cho cô rồi. Cô còn gì chưa hài lòng nữa sao? Bố mẹ tôi có lỗi gì với cô? Tôi không biết là anh đang nói gì. Cô còn vờ vịt sao? Cô tông mẹ tôi bất tỉnh đang nằm ở bệnh viện. Chỉ có cô mới làm ra mấy chuyện hèn hạ này để trả thù tôi thôi. Mày nghĩ chỉ có con gái tao hận mày à? Bố con ông Tiến còn hận mày hơn. Chuyện này chưa tìm hiểu kỹ, mày đã đổ thừa cho con gái tao làm. Khi nào mày có chứng cứ thì hãy nói. Quân vẫn khăng khăng. Là cô ta làm. Cô ta biết rõ địa chỉ nhà ở bố mẹ tôi ở quê. Bố con ông Tiến không hề biết. Ông ta cho người theo dõi mày thì biết thôi. Mày có chạy đằng trời, bố con ông ta vẫn biết. Còn ở đây lớn tiếng, lát nữa công an đến mẹ không xong đâu. Cô Nga giải quyết cơn tức giận của Quân rất nhanh. Anh ta nhìn tôi căm hận vô cùng, nghiến răng bỏ đi. Hiểu lầm không được làm sáng tỏ ngọn ngành sẽ khiến nỗi hận của Quân dành cho tôi càng thêm lớn. Đến một lúc nào đó, anh ta sẽ quay sang trả thù tôi và tôi sẽ gặp nguy hiểm. Đợi đã, mẹ anh đang nằm ở bệnh viện nào? Con sao vậy Linh? Chuyện này không liên quan tới con. Nó đối xử với con như vậy, con còn quan tâm tới mẹ nó làm gì? Con muốn làm rõ chuyện này. Tôi lên phòng thay quần áo rồi theo Quân tới bệnh viện. Bà Hạnh vẫn còn hôn mê bất tỉnh nên chúng tôi không biết cụ thể tình huống lúc đó. Theo lời một người chứng kiến kể lại thì bà Hạnh đi chợ bị tai nạn. Chiếc xe tông bà ấy là xe biển số có số 9 ở cuối nên Quân Mỹ Đinh Ninh là tôi làm. Tôi lái xe về tận quê của Quân gặp người chứng kiến để hỏi. Bà ấy vừa nhìn thấy xe tôi đã lắc đầu ngay. Biển số đúng là có số 9 ở cuối, nhưng không phải xe này. Cô nhìn kỹ lại một lần nữa đi, chiếc này cũng màu đen mà. Không phải, chiếc kia đen bóng hơn. Cô nhìn xa, nên màu sắc sẽ có chênh lệch chút đỉnh, đúng là chiếc này rồi. Quân đang cố thuyết phục người phụ nữ kia khẳng định là xe của tôi, nhưng bà ấy vẫn giữ vững lập trường. Cô không biết gì về xe, nhưng cô nhớ chiếc tông mẹ cháu, phía sau có gắn cái gì trông như cánh chim ấy. Tôi lập tức liên tưởng tới biểu tượng đôi cánh. Phải rồi, chiếc Bentley của cô Nga màu đen, cũng có số 9 đứng cuối. Bà ấy từng nói muốn cho con một bài học bằng cách đối phó với bố mẹ anh ta. Tôi rùng mình trước sự bình tĩnh quá mức của cô Nga vào sáng nay. Càng ngày, tôi càng thấy sợ hãi thủ đoạn của mẹ mình. Quân đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ, nhưng chắc chắn anh ta sẽ không nghĩ đến chiếc xe của cô Nga. Tôi giống như đồng phạm khi biết người tông mẹ Quân nhưng lại che giấu. Mong cho bà Hạnh đừng xảy ra chuyện gì. Tôi không muốn cắn rứt lương tâm suốt đời. Tiền viện phí của mẹ anh tôi sẽ trả. Không cần cô đạo đức giả đâu. Để tôi tìm được kẻ tông mẹ tôi là cô thuê thì tôi có chết cũng liều với cô. Kìa Quân, cháu làm gì thế? Không buộc tội được tôi, Quân bất mãn tức giận. Cất công về quê anh ta một chuyến coi như không uổng. Quân đã thôi khăng khăng là tôi tông mẹ anh ta. Về đến nhà đã 7 giờ tối, cô Xuân đang đợi cơm tôi. Hai cô cháu ăn xong, cô Xuân mới xin tôi nghỉ hẳn. Con trai cô ấy bị tai nạn lao động, giờ nằm một chỗ không có người chăm sóc. Tôi đưa cho cô Xuân một số tiền, bắt cô ấy phải nhận. Hôm sau tiễn cô Xuân ra bến xe, căn nhà này bây giờ chính thức chỉ còn lại một mình tôi. Gọi là nhà, nhưng lại chẳng có chút hơi ấm. Sau 4 ngày nằm viện hôn mê, bà Hạnh cũng tỉnh. Bố con Quân chưa kịp vui mừng thì nhận được tin xấu từ bác sĩ. Mẹ anh ta có dấu hiệu bất ổn về mặt tinh thần, không còn được minh mẫn nữa. Tôi đến bà ấy cũng không nhận ra. Một người đang yên đang lành trở nên thơ thơ thần thần. Bà Hạnh chẳng có tội tình gì, thành ra như vậy ngay cả tôi cũng thấy tội nghiệp. Bố, con không muốn có một người mẹ như cô Nga đâu. Bà ấy rất đáng sợ. Con làm như vậy bố có trách con không? Tôi quỳ trước di ảnh của bố tự lẩm bẩm một mình. Không xảy ra chuyện của mẹ Quân, tôi cũng có ý định đứng về phía Tùng rồi. Thêm chuyện này nữa, quyết tâm của tôi lại càng lớn hơn. Quán bà tôi hẹn Tùng là nơi xe duyên cho Bích và bố của cu Sóc. Nó quen bạn trai nhưng miệng kín như bưng. Trước tôi cũng là khách quen ở đây nhưng không biết đến nhóm bạn của Tùng. Tôi đến sớm nên quán vẫn còn chưa đông khách lắm. Gọi một ly cocktail ngồi nhâm nhi theo giai điệu sôi động. Có vài ánh mắt đùa cợt nhìn về phía tôi, ý định tán tỉnh rõ ngay trên mặt. Ngoài tài sản bố để lại và khuôn mặt xinh đẹp này ra thì tôi còn có một đời chồng. Phụ nữ đã từng ly hôn trong mắt một số người giống như món đồ cũ. Tôi thì lại thấy cuộc sống của mình được làm mới đi, quay lại trạng thái độc thân để cân nhắc lựa chọn kỹ càng hơn. Hôn nhân không thể vội vàng, sai ở đâu bắt đầu lại ở đó. Tôi còn trẻ nên chẳng có gì là muộn cả. Một đóa hoa xinh đẹp như vậy lại đang buồn bã, thật khiến người khác đau lòng. Anh có thể làm người tâm sự với em không? Tôi có người tâm sự rồi. Tiếc thế. Anh ngồi bên kia, em cần đổi người thì tìm anh nhé. Người đàn ông vừa hỏi tôi, cười cười cầm ly rượu quay lại bàn mình. Anh ta cùng với hai gã đàn ông khác nãy giờ nhìn tôi nói với nhau gì đó. Tiếc là vừa tấn công thì Tùng đã tới. Trong mắt tôi, chẳng có người đàn ông nào có sức hút bằng Tùng. Ngoại hình là một phần quan trọng khiến Tùng trở nên nổi bật. Nhưng thu hút tôi chính là tính cách ẩn sâu bên trong con người anh ta. Thứ người đàn ông này muốn giấu, tôi lại càng muốn tìm hiểu. Tôi tính nhẩm nói. Anh tới muộn 5 phút. Phục vụ đặt chai whisky lên quầy, Tùng rót một ly cười nhạt hỏi. Muốn tôi tự phạt rượu hay sao? Tối nay tôi mời. Phạt rượu anh thì tốn kém lắm. Anh có suy nghĩ tới lời đề nghị của tôi không? Không có thời gian suy nghĩ. Anh không thể tin tôi một lần được sao? Rủ tôi tới đây uống rượu, còn em đang uống cái gì vậy? Tùng lại lảng tránh. Tôi xoay người nhìn anh ta rất nghiêm túc nói. Anh để tôi làm gì đó giúp anh đi. Như vậy tôi sẽ thấy thoải mái hơn là nhìn bà ấy đối phó anh. Tôi không cần. Người em nên giúp không phải là tôi. Thay vì biết mẹ mình làm ra những chuyện xấu xa nhưng hùa theo im lặng, tôi muốn thay bà ấy chuộc bớt lỗi lầm đã gây ra với bà Hạnh và với mẹ Tùng. Đó là lý do có cuộc hẹn tối nay. Nhưng Tùng lại không hề cân nhắc tới lời đề nghị của tôi. Mới đến đã uống hết 2 ly liên tiếp. Tôi thở dài xót cho dạ dày của Tùng, chứ không phải xót ví tiền của mình. Thấy tôi nhìn chằm chằm ly rượu, Tùng rót đầy ly đưa cho tôi, quả nhớn mày rất cợt nhả. Em có muốn uống không? Tôi bĩu môi lắc đầu, ra vẻ như mình không uống được nhiều. Tôi say vào dễ làm loạn lắm. Mấy hôm nay anh đi công tác à? Ừ, tôi đi khảo sát thị trường bên Nhật. Sắp tới sẽ có một chi nhánh bán lẻ ở bên đó. Ứng dụng mua sắm của em sao rồi? Vẫn đang dậm chân tại chỗ, chưa thấy có gì khả quan. Anh tiên tri cũng hay thật đấy. Tôi sắp được nếm mùi thất bại rồi. Tôi đang tò mò, không biết là anh mới quản lý Thái Đạt hay đã vào làm từ trước đó mà có kinh nghiệm đoán hay vậy. Hồi đại học, tôi đã thực tập ở Thái Đạt rồi. Mẹ muốn tôi tiếp quản công ty sớm, nhưng ra trường tôi dành thời gian cho đam mê của mình nhiều hơn. Lúc anh đua xe trông rất ngầu. Em không thấy sợ sao? Lần đầu thì có hơi sợ, nhưng sau đó thì không. Ít ra anh còn biết đam mê của mình là gì, còn tôi đến giờ vẫn chưa xác định được. Tôi là kiểu người thích gì làm nấy, chẳng có hứng thú với một thứ gì nhất định, kiểu dễ bị lung lay ấy. Tôi chủ động tâm sự với Tùng để người đàn ông này chịu chia sẻ với tôi nhiều hơn. Anh ta từng nhắc về người bạn thân nhất của mình, nhưng chưa nghe nói gì về người mẹ quá cố. Bố anh và bà ấy kết hôn khi nào? Tùng hiểu bà ấy mà tôi nhắc đến là ai, lạnh nhạt đáp. Hai người họ sau lưng mẹ tôi, âm thầm quen nhau 2 năm rồi mới công khai. Tính đến bố tôi là đời chồng thứ 3 của bà ta. Người chồng trước mất, để lại cho bà ta kha khá tài sản. Đến lượt bố tôi, chắc cũng mong muốn như vậy. Bố anh không biết là bà ấy lợi dụng tình cảm để chiếm lấy tài sản sao? Ông ấy tin vào tình yêu mà bà ta đem lại. Chỉ duy nhất sáng suốt một việc là hai người họ đến giờ vẫn chưa đăng ký kết hôn. Mẹ anh chắc hẳn là đau lòng lắm đúng không? Ly rượu rót đầy trên bàn đổ vào miệng Tùng, uống nhanh nhưng mặt không hề biến sắc. Tôi đang dần bước chân vào thế giới nội tâm u ám của anh ta, từng chút một xóa đi sắc màu ảm đạm. Tùng vừa cười vừa nói. Mẹ tôi chấp nhận ly hôn để lấy tài sản lớn nhất là Thái Đạt cho tôi. Nhưng đơn ly hôn còn chưa ký thì bà ấy phát bệnh. Bà ấy đã sớm biết bố tôi có người phụ nữ khác, nhưng vẫn nhẫn nhịn duy trì cuộc hôn nhân này. Nhịn tới mức trầm cảm, thật sự không đáng một chút nào. Anh thấy không đáng, nhưng bà ấy thương anh nên sẽ làm tất cả những gì có thể để cho anh những thứ tốt nhất. Mẹ anh cam chịu vì muốn giữ lại Thái Đạt, vậy nên anh càng phải có được, không thể để vào tay người khác. Em đang thay mẹ mình vẽ đường cho tôi đấy à? Mặc kệ anh có tin tôi hay không, tôi vẫn sẽ đứng về phía anh. Tôi từng hỏi em giữa tôi và bà ta em sẽ chọn ai. Câu trả lời của em tôi vẫn chưa quên. Bởi vì lúc đó, tôi chưa biết là mẹ mình đáng sợ đến như vậy. Anh có tin không? Bà ấy giống như đang lợi dụng tôi vậy. Tôi đoạt ly rượu của Tùng vừa rót uống hết, lắc đầu chua chát nói. Tôi không tin được ai nữa, ngoài bản thân mình. Ánh mắt tôi chợt va vào bóng lưng của một cô gái. Tùng đến, Mi cũng có mặt. Nó vẫn chưa từ bỏ ý định với Tùng. Tôi lơ đễnh làm đổ rượu lên váy. Trên đường đi tìm nhà vệ sinh, nghe được giọng của Mi đang nói chuyện ở hành lang. Xong việc, tôi sẽ chuyển nốt số tiền còn lại. Đi đi. Anh cũng nhắm cô ta từ nãy tới giờ rồi. Đúng kiểu phụ nữ anh thích. Chị ta đã có chồng rồi. Anh không cần thương hoa tiếc ngọc gì đâu. Rủ thêm 2-3 người nữa chơi cùng cho vui. Anh chơi chán rồi, mới đến lượt bọn nó được chứ. Tùy anh. Gã đàn ông từ hành lang bước ra là người lúc nãy mời rượu tôi. Đứa em gái cùng mẹ với tôi đang bỏ tiền thuê người hãm hại chị nó. Đã vậy còn dặn đừng nương tay. Tình cảm chị em thật là cảm lạnh. Tôi dựa lưng vào tường cười trong cay đắng. Sao tôi lại có một người mẹ và một đứa em gái thủ đoạn đến như vậy? Sẵn sàng ra tay với bất kỳ người nào khiến bọn họ không hài lòng. Tôi bước ra chặn đường Mi làm nó giật bắn mình. Em ghét chị đến như vậy sao? Nó ấp úng, mắt láo liên chối. Tôi đi với bạn, không rảnh đứng đây đôi co với chị. Vừa rồi em và người đàn ông kia nói gì, chị đã nghe hết rồi. Tôi nói gì chứ? Chị định bịa đặt để khiến mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà chứ gì? Tôi nói cho chị biết, đừng ỷ mẹ phải bù đắp cho chị nên là kiếm chuyện với tôi. Bị đuổi thì đuổi tôi không sợ đâu. Đứng lại, chị vẫn chưa nói xong đâu. Em còn nhỏ đã biết dùng thủ đoạn như vậy rồi. Ngay cả chị là chị ruột của em cũng dám ra tay sao? Chị không phải là chị tôi. Mi quát lên, hất tay tôi ra lườm lườm bỏ đi. Tính khí của nó không ai nói nổi. Tôi thở dài vào nhà vệ sinh. Lúc quay lại thì thấy nó ngồi bên cạnh Tùng, gục mặt khóc nức nở. Tôi gửi một tin nhắn cho Tùng rồi về. Nhà cửa vắng tanh không có ai, tôi mở điện để tới sáng. Trong đầu vốn đã có sẵn dự tính, nên việc của tôi bây giờ là làm theo những gì mình đã hứa với Tùng. Tôi đến quán cà phê trước đợi cô Nga. Sự chủ động của tôi khiến bà ấy rất vui. Vừa tới đã niềm nở hỏi: "Con suy nghĩ thông suốt rồi hả Linh? Tối qua con gặp Tùng, con đã biết mình chỉ là một quân cờ trong màn trả thù này thôi. Ngay từ đầu khi nó tiếp cận con, mẹ đã đoán ra được nên mới ngăn cản. Là lỗi của mẹ, nhưng lại để con phải gánh chịu. Mẹ xin lỗi. Con muốn vào Thái Đạt làm việc, cô có cách nào giúp con được không?" Cô Nga ngạc nhiên khi điều tôi vừa nói ra đúng với lời bà ấy khiêu khích Tùng. Tôi muốn xem thử bà ấy còn có thể ghê gớm tới mức nào nữa. Con từng trao đổi mong muốn được hợp tác với Thái Đạt, nhưng Tùng thẳng thừng từ chối, chê ứng dụng của con không ra gì. Anh ta khiến con hết lòng tin tưởng, sau đó lại lừa dối xem con là công cụ trả thù. Những chuyện này con muốn anh ta phải trả giá. Tùng rất cố chấp. Nó đổ lỗi cho mẹ đã khiến mẹ nó tự tử. Một năm qua, nó luôn nhìn mẹ như kẻ thù, mặc dù mẹ không làm gì sai hết. Mi đang giữ chức vụ gì ở Thái Đạt ạ? Nó mới đi du học về, vào công ty giữ chức vụ trợ lý phó giám đốc. Nếu con muốn, mẹ sẽ đề bạt con làm vị trí cao hơn. Nhưng công ty hiện tại đang thuộc quyền quản lý của Tùng. Chuyện này có dễ dàng quá không? Cô Nga mỉm cười đảm bảo chắc nịch. Mẹ nói với ông Vương một tiếng, ông ấy sẽ đồng ý thôi. Tùng đang làm tổng giám đốc, nhưng quyền quyết định vẫn ở ông Vương. Con đừng lo, ông ấy rất thương mẹ. Vâng. Mẹ rất đau lòng khi con bị kéo vào hận thù của Tùng. Nhưng mẹ cũng vui vì con không lún quá sâu. Con rất sáng suốt. Tính cách này mẹ con mình giống hệt nhau. Năm đó mẹ quen bố con bị phản đối cũng rất đau khổ. Mẹ ngậm ngùi rời khỏi đây và quen được bố của con Mi. Ông ta đối xử với mẹ rất tệ, đánh đập mẹ dã man không thương tiếc. Mẹ không thể chịu được sự hành hạ của ông ta, nên nhiều lần đề nghị ly hôn thì bị đánh thừa sống thiếu chết. Cho đến khi mẹ gặp ông Vương, những cay đắng mà mẹ đã trải qua được ông ấy bù đắp hết. Con muốn vào Thái Đạt làm, một phần là có liên quan tới Mi. Nó vẫn chưa từ bỏ ý định với Tùng. Tối qua nó theo tới quán bar tìm Tùng khóc lóc. Con vào công ty sẽ giám sát nó, không để Mi bị lợi dụng giống như mình đâu. Tính cách con Mi nóng nảy, hấp tấp giống bố nó. Con thương em như vậy, mẹ mừng lắm Linh à. Tôi cùng với cô Nga đi mua sắm rồi ăn trưa. Bà ấy không nghi ngờ gì về ý định vào Thái Đạt làm việc của tôi. Hai mẹ con đi với nhau cả buổi. Cô Nga cũng không tiếc mua cho tôi những món đồ đắt tiền, chu đáo quan tâm từng chút. Nhưng kỳ lạ là tôi không hề cảm nhận được sự thân thiết gần gũi mà chỉ đề phòng mẹ của mình thôi. Mới nói hôm trước, qua hôm sau, cô Nga đã gọi bảo tuần này tôi thích đi làm ngày nào cũng được. Công ty mới mở của tôi chưa tuyển xong nhân sự. Sắp tới tôi không thường xuyên đến công ty nên tuyển người thay mình quản lý. Bích nghe thế, bảo để nó nhận việc sớm. Như vậy tôi cũng yên tâm hơn là tuyển người ngoài. Trước tòa nhà cao ngất là văn phòng đại diện chính của Thái Đạt. Sắp tới giờ làm việc, nhân viên đứng xếp hàng chờ thang máy khá đông. Tôi cùng cô Nga đi vào sảnh lớn. Ở công ty, bà ấy chưa thể hiện công khai nhận tôi là con gái, nhưng mới ngày đầu đi làm đã xuất hiện cùng với tôi. Ít nhiều gì cũng khiến người khác tò mò. Tôi gợi ý muốn làm ở bộ phận phân phối sản phẩm. Cô Nga một bước cho tôi lên làm phó phòng, đích thân giới thiệu tôi với đồng nghiệp. Lát nữa, mẹ sẽ dẫn con đi gặp một người. Ở công ty, ông ấy có thể giúp con làm những gì con muốn. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, trong công ty có tai mắt của cô Nga. Người đó là ông Phong, phó giám đốc kinh doanh. Văn phòng làm việc của tôi ở tầng 4, chung tầng với Mi. Nó nhìn tôi đi với cô Nga bằng ánh mắt thù địch không cam lòng. Sáng giờ tôi không gặp Tùng, nhưng chắc tin tôi vào Thái Đạt làm anh ta đã biết. Mẹ cảnh cáo mày lần cuối. Còn muốn ở lại đây thì nghe lời mẹ. Dám kiếm chuyện với con Linh lần nữa, mày không xong với mẹ đâu. Mẹ quá đáng lắm, con là con gái của mẹ mà. Mày thông minh được một nửa con Linh, cũng đỡ khiến mẹ đau đầu. Ngu ngốc rơi vào thằng Tùng, có ngày mày kéo cả mẹ chết chung. Tôi tưởng là bà ấy về rồi, chào hỏi ông Phong mấy câu, định lên sân thượng gọi điện cho Tùng, thì thấy Mi bụ mặt đứng trên sân thượng. Cô Nga vừa xoay người lại, tôi cũng vội vàng tìm chỗ nấp. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy bà ấy đánh Mi. Nó giận dữ phát tiết vào mấy chậu cây nhỏ trên sân thượng, ấm ức khóc rất lâu. Biết phòng làm việc của Tùng ở tầng 6, nhưng tôi không thể tự ý đi tìm. Thông qua tiếp xúc, tôi phát hiện có một số đồng nghiệp không hài lòng với những thay đổi khi Tùng lên làm tổng giám đốc. Những người này giống như một nhóm nhỏ lan truyền, nói xấu, gây chia rẽ trong nội bộ công ty. Quy tắc đầu tiên để nhanh chóng kết thân với đồng nghiệp là xã giao. Bữa trưa, tôi mời cả phòng đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Có người nhận ra tôi là con gái của chủ tịch cũ CN Food, thái độ không được nhiệt tình cho lắm. Ánh là nhân viên có thâm niên lâu nhất trong số những người ngồi ở đây, cũng là người thể hiện rõ không hài lòng với vị trí tôi được sắp xếp. Chị ta cười giả tạo hỏi: Linh tốt nghiệp chuyên ngành nào vậy em? Em học kinh doanh quốc tế ạ. Vậy à? CV của em chị chưa được xem qua nên là hiếu kỳ quá. Hình như lúc trước em làm việc ở CN Food đúng không? Cái công ty mà xả thải bị lên án ấy. Vâng. Chỉ có chị ta lên tiếng hỏi, những người còn lại không ai nói vào, ái ngại nhìn tôi. Vụ xả thải đã làm chấn động dư luận một thời gian, mới đó không dễ gì quên được. Ánh vẫn chưa từ bỏ sự hiếu kỳ của mình hỏi tiếp: Chị thấy em hình như cũng có lên báo rồi, bố em có phải... Em là người mới, có gì không biết mong chị chỉ bảo thêm ạ. Chị dễ tính mà, có khó khăn với ai bao giờ đâu. Với lại vị trí của em cao hơn cả chị, sao chị dám chỉ bảo em được chứ? Chúng ta chung một bộ phận, không hài lòng về em, chị cứ thẳng thắn chia sẻ, em không ngại thay đổi đâu ạ. Em trẻ hơn chị, đã ngồi ở vị trí phó phòng rồi, chắc là năng lực giỏi lắm, chị đang định học tập em đây. Mà cũ bắt nạt ma mới, không phải là chuyện gì lạ ở chốn công sở, tôi chỉ cười trừ đáp lại ánh. Mọi người có vẻ không thích chị ta. Ánh vừa đứng lên đi vệ sinh, đã có người lên tiếng lấy lại bầu không khí. Chị Linh đừng để ý mấy lời vừa rồi nhé, tính chị Ánh là vậy đấy, ai mới vào cũng bị chị ta chấn chỉnh. Chị không phải người hay để bụng. Tôi dứt lời thì thấy ai giống Tùng đang từ bên kia đứng lên, có người nhanh hơn tôi nói: Sếp đi ăn với ai vậy nhỉ? Hết bàn tò mò đồng loạt nhìn sang, Viên và Tùng rời khỏi nhà hàng, không phát hiện ra đám chúng tôi. Bạn gái sếp đấy, cô gái đó là y tá, tôi từng gặp một lần ở bệnh viện rồi. Công nhận đẹp thật, bạn gái sếp trông như hoa hậu ấy nhỉ? Chứ em nghĩ người có tiền, họ thích những cô gái bình thường à? Nhìn sếp vậy thôi, chứ tay chơi khét tiếng đấy. Đua xe gái gú nổi đình đám ra, bọn em đừng có để vẻ ngoài tri thức đánh lừa, sếp chúng ta là sở khanh chính hiệu đấy. Thật hả chị? Chị có người bạn chơi chung với sếp, nghe kể về sếp một vỡ mộng luôn. Người đang bịa chuyện kể xấu về Tùng là Yến. Cô ta là một trong số những người tích cực bôi xấu hình ảnh của Tùng trong mắt đồng nghiệp. Tôi im lặng ngồi nghe, không phải nói về mình nhưng nghe rất chướng tai. Phải nhịn xuống sự tức giận không vạch trần cô ta. Bọn họ có một nhóm chat riêng nói xấu Tùng. Tôi mới vào nên không đủ tin tưởng để cho tham gia. Trong công ty hiện đang chia thành hai phe. Những người tin vào năng lực của Tùng thì rất kiệm lời, trong khi đám người đang gây chia rẽ hoạt động rất năng nổ. Ông Phong gặp tôi lúc đi ăn trưa về, giả là quan tâm hỏi: Ngày làm việc đầu tiên, cháu thấy thế nào? Làm ở bộ phận mới nên có nhiều thứ cháu vẫn chưa nắm được, nhờ chú Phong nâng đỡ cháu thêm ạ. Ông ta cười nịnh nọt, ghé vào người tôi nói nhỏ: Cháu là cháu gái bà Nga, chú đương nhiên sẽ nâng đỡ cháu hết lòng. Ngày đầu đi làm, tôi chưa được giao công việc gì quan trọng, mới chỉ làm quen với mọi người, biết được một số chuyện mà chắc Tùng chưa biết. Công ty sắp có chi nhánh bán lẻ bên Nhật. Đây là thay đổi đầu tiên sau khi Tùng lên đảm nhận chức vụ cao nhất, mở rộng thị trường, tiếp cận lượng khách hàng tiềm năng ở nước ngoài. Tôi thắc mắc, tại sao họ lại bỏ bê thương hiệu thời trang riêng đang được mọi người đón nhận dù mới ra mắt được một năm. Trong giờ làm, mọi người rất tập trung. Bàn làm việc của tôi gần với Yến. Lúc đứng lên đi lấy nước, vô tình nhìn thấy trên màn hình máy tính của cô ta có một khung trò chuyện. Chị Yến, tài liệu này chị giúp em in ra hai bản, cầm có phòng họp cho thư ký nhé. Ừ. Tôi giả vờ lướt qua, đợi Yến đứng lên đi in tài liệu, mới cầm bình nước quay lại bàn làm việc, bấm bấm vào bàn phím nhíu mày nói: Lạ nhỉ, lúc nãy vẫn còn bình thường mà. Máy tính em bị làm sao à? Em cũng không biết, đang xem báo cáo thì máy bị treo, anh xem giúp em với ạ. Tôi đứng qua một bên, đợi đồng nghiệp sửa dùm máy tính. Yến vẫn chưa quay lại, trong khung trò chuyện vừa có thêm tin nhắn. Tôi lấy điện thoại lén đưa qua bàn bên cạnh quay video. Máy bị sao hả anh Hoàng? Bị treo rồi. Dàn máy phòng chúng ta vừa thay năm ngoái, chắc máy chị Linh lại muốn nâng cấp đấy. Yến nói đùa, vừa ngồi xuống đã ẩn đi khung trò chuyện. Tôi cười cười, đem điện thoại giấu ra sau lưng. Chỉ quay được một đoạn chat ngắn, trong đó có nhắc đến chị Như. Có vẻ chị ta là trưởng cái nhóm này. Mục đích của tôi khi vào Thái Đạt không phải để làm việc tìm đường thăng tiến, mà ngăn cản không để mẹ mình làm ra thêm những chuyện quá đáng với Tùng. Bà ấy có ý muốn nắm quyền công ty. Với những thủ đoạn mà tôi từng chứng kiến, sẽ không tránh khỏi những âm mưu đáng sợ hơn để tranh giành tài sản. Đi làm về, thấy trong nhà có thêm một người phụ nữ trung niên, nói mình là giúp việc mới do cô Nga thuê. Tôi không nghĩ gì nhiều, cho đến khi thấy bà ta có những biểu hiện quan sát tôi từng việc nhỏ nhặt mới bắt đầu cảnh giác. Đang ở phòng khách lướt điện thoại, tôi cảm giác có ánh mắt chằm chằm sau lưng mình. Bất ngờ mở camera trước thì thấy khuôn mặt của cô giúp việc ở phía sau, bà ta lúng túng chữa cháy rất nhanh. Cô không biết dùng máy ép kiểu này cháu ạ, cháu hướng dẫn con một lần cho cô được không? Cháu thanh toán lương cho cô hôm nay, cháu sẽ thuê người khác. Cô đã làm gì đâu cháu? Bà ta ngây ra, vội vàng giải thích mình làm việc nhà rất nhanh nhẹn lại nấu ăn ngon. Bị đuổi việc vì lý do không biết dùng máy ép, bà ta không chấp nhận. Cô Nga gọi cho tôi, nói người giúp việc này được người bạn quen thân giới thiệu cho, bảo tôi để bà ta ở lại. Thấy tôi làm gắt giúp việc mới, không có những hành động nhìn ngó lung tung nữa, nhưng tôi đoán bà ta được cô Nga thuê đến đây giám sát tôi. Ở công ty không gặp được Tùng, về nhà tôi mới gọi điện, nhưng tối nay không biết anh ta làm gì mà im hơi lặng tiếng. Hơn 9 giờ mới gọi lại cho tôi, bên kia ồn ào một lát mới nghe giọng của Tùng. Em tìm tôi à? Anh đang ở đâu vậy? Quán bar. Gặp nhau một lát được không? Tôi đợi anh ở chỗ đua xe lần trước. Được. Tôi thay quần áo rồi ra ngoài, vừa lái xe nhìn qua gương chiếu hậu xem mình có bị theo dõi hay không. Tưởng mình đến trước, nhưng Tùng lại nhanh hơn tôi. Ngồi trước đầu xe nhàn rỗi ngắm cảnh, chỉ có một bóng điện được bật, không quá sáng để chúng tôi nhìn rõ mặt nhau. Tôi bước tới ngồi bên cạnh Tùng, theo tầm mắt anh ta nhìn lên trăng khuyết vừa lẩn trốn trong mây. Trưa nay tôi thấy anh đi ăn với Viên. Em cũng hào phóng thật, mời cả phòng đi ăn nhà hàng. Phải xã giao mới kéo gần khoảng cách với mọi người được chứ. Anh biết tôi phát hiện được những chuyện thú vị gì không? Có liên quan tới anh đấy. Em nói xem. Ông Phong phó giám đốc kinh doanh, là tay chân của mẹ tôi. Không chỉ có một mình ông Phong, còn một số người nữa bị bà ta mua chuộc, đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Tự nhiên, lời nói của tôi trở thành thừa thãi. Cứ tưởng là mình phát hiện được chuyện gì động trời, vội muốn báo cho Tùng, nhưng anh ta đã biết từ đời nào rồi. Một năm qua, bà ta cất công chuẩn bị những gì, tôi cũng đã sẵn sàng để đáp lại rồi. Không biết ai là gà, ai là thóc, dù Tùng đã có chuẩn bị đối phó, nhưng tôi vẫn thấy anh ta đang chủ quan. Trong công ty có một nhóm nói xấu bịa đặt thông tin về anh. Cứ để cho bọn họ tung tin như vậy, sẽ tạo ra sự chia rẽ trong nội bộ. Chẳng có người lãnh đạo nào thích cấp dưới hiểu sai và bất mãn về mình. Anh nên xử lý nhóm này đi. Em mới vào làm một ngày, đã biết được từng đó cũng khá đấy chứ. Anh đang nghi ngờ những chuyện này cô Nga tiết lộ, để tôi lấy sự tin tưởng của anh đúng không? Tôi cũng giống em, không tin ai khác ngoài bản thân. Tiếng thở dài của tôi làm Tùng buồn cười. Tiết trời mát mẻ rất dễ chịu, đám cỏ cây hoa dại tùm xung quanh tạo thành một loại mùi hương thanh mát. Tôi quay sang nhìn Tùng nghiền ngẫm, ngắm trời ngắm đất, chẳng bằng ngắm người trong lòng. Không biết sau khi Tùng thỏa mãn với kết cục mà anh ta mong muốn mẹ tôi phải gánh chịu, thì mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ trở nên như thế nào. Tùng có điện thoại, tôi thu lại ánh mắt của mình tiếp tục ngắm trăng. Anh Tùng, cứu em, anh đến cứu em đi. Giọng mi sợ hãi, khóc lóc vang lên trong điện thoại. Thấy Tùng không lên tiếng, tôi đứng dậy khẩn trương ra hiệu bảo anh ta đáp lại mi. Có chuyện gì? Em bị lừa vào khách sạn, bọn họ muốn giở trò đổi bại với em. Anh làm ơn đến đưa em về với. Gọi cho mẹ cô đi. Mẹ em sẽ đánh chết em mất, anh làm ơn. Mi chưa nói hết câu, Tùng đã dừng dưng cúp máy. Nó là em gái tôi, thả không biết thì thôi. Đằng này biết nó đang cần sự giúp đỡ, tôi không đủ nhẫn tâm để bỏ mặc được. Anh gọi lại cho Mi, hỏi nó đang ở khách sạn nào, tôi sẽ tự đến đó. Tôi định đến khách sạn mà Mi nói một mình, nhưng nghĩ lại nó sẽ thắc mắc. Tại sao tôi lại biết chuyện này? Đang lưỡng lự thì Tùng chợt hỏi. Muốn tôi đi cùng với em à? Anh có thể đi với tôi không? Đi thôi. Đến khách sạn, tôi theo Tùng lên phòng. Đứng ở ngoài còn Tùng gõ cửa vào trong. Lát sau, hai người đàn ông môi rớm máu, cười vui vẻ từ bên trong đi ra. Một trong số đó chính là cái tên hôm trước tôi gặp ở quán bar. Không đúng, anh ta và Mi có vẻ rất thân thiết. Sẽ không có chuyện nó bị dụ dỗ tới khách sạn. Con Mi nó yêu thằng đó chết mê chết mệt rồi. Mẹ nó nữa chứ, đánh đau thật. Tao với mày còn đánh không lại. Một mình con Mi làm ăn được gì? Lát nữa thuốc ngấm rồi lại đâu vào đó thôi mà. Tối nay con Mi sướng nhất rồi. Anh em mình cũng kiếm chút gì đó làm niềm vui đi anh. Tiền con mi đưa hơn cả tháng lương tao với mày, tha hồ mà tìm. Mẹ nó giàu thế, không moi cũng uổng. Mẹ nó giàu, nhưng nó ngu thì chịu. Chút tiền này chỉ bằng tiền lẻ của nó thôi, chưa đủ nó chơi thuốc. Hai người họ vừa vào thang máy, tôi khẩn trương chạy tới phòng 603, cửa không khóa, cảnh tượng bên trong quả nhiên như tôi đang nghĩ ra. Anh Tùng, em rất yêu anh. Từ ngày đầu tiên theo mẹ về nhà em đã thích anh rồi. Em biết anh hận mẹ em, nhưng em không ngăn được tình cảm mình dành cho anh. Chỉ cần anh cho em một cơ hội, em sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với bà ấy. Thậm chí nếu anh muốn em làm gì đối phó với mẹ, em cũng sẵn sàng. Bỏ tay cô ra. Chị Linh có gì hơn em chứ? Chị ta có chồng rồi, trong khi em vẫn còn trong trắng, em luôn giữ cho anh. Mi trần truồng không mặc quần áo, nó đang ôm tay Tùng chặt cứng, mặc cho bị gạt ra vẫn hèn mọn níu kéo. Tối nay anh ở lại với em đi, em sẽ cho anh tất cả những gì em có. Yêu em đi Tùng. Cô giống y hệt mẹ cô, đều không có liêm sỉ. Em không cần liêm sỉ hay tự trọng gì hết, em chỉ cần anh yêu em thôi. Nó bị Tùng đẩy ngã xuống ghế sofa, nhưng ngay lập tức nắm lấy chân Tùng níu lại, khổ sở van nài. Anh đừng đi mà. Tránh ra. Anh Tùng. Tình cảm Mi dành cho Tùng lớn hơn tôi nghĩ. Nó sẵn sàng làm tất cả để được anh ta đáp lại. Tôi cũng thích Tùng, cũng từng cảm thấy mình mù quáng, nhưng không tới mức vứt bỏ hết cả sĩ diện như Mi. Phải chăng quả báo của mẹ tôi đã đến khi mà cả hai đứa con gái đều cùng yêu một người? Mi chỉ đuổi theo Tùng ra tới cửa, vì trên người nó đang không mảnh vải che thân. Tôi nôn nóng đứng ở lối rẽ bên phải thang máy đợi Tùng. Sự giận dữ phát tiết trên khuôn mặt lạnh lẽo như băng. Bước chân của Tùng lảo đảo không vững. Lần đầu tiên tôi nghe anh ta chửi thề. Nhìn thấy tôi, biểu cảm trên mặt Tùng cũng dịu lại, nặng nề bảo tôi bấm thang máy. Tôi đưa tay muốn đỡ, nhưng bị anh ta tránh né. Tôi không sao. Vừa rồi, nghe hai gã đàn ông kia nói, cộng thêm biểu hiện bất thường của Tùng, trong đầu tôi đã đoán được phần nào. Màn kịch của Mi chắc đã quen thuộc với Tùng, nên khi nó cầu cứu, anh ta chỉ nói hai câu rồi cúp máy. Là tôi nhờ Tùng đến đây, đưa giúp đứa em gái vốn không xem tôi là chị về. Sự nhiệt tình của tôi xem ra đã quá dư thừa. Tùng đang cố nhẫn nhịn, đứng dựa vào thang máy giữ khoảng cách với tôi. Cửa thang máy vừa đóng lại, một nửa khuôn mặt của Mi cũng loáng thoáng xuất hiện. Anh Tùng! Nó đang cố bám theo Tùng cho bằng được. Tôi không biết nên làm gì, chân vừa cử động đã bắt gặp ánh mắt nóng rực làm cho khựng lại. Anh chịu được không? Tùng giật phăng cúc áo sơ mi, trong mắt đỏ ửng, đầy những đường tơ máu, khó chịu cất lên âm thanh khàn khàn đè nén. Thuê giúp tôi một phòng. Hơi thở nặng nhọc, tỏa ra một sức nóng mơ hồ, cơ mặt Tùng căng ra hết mức, trên trán dịn một tầng mồ hôi mỏng. Những phản ứng về mặt sinh lý đang rõ ràng, Tùng có kìm nén giỏi đến mấy, cũng khuất phục trước dục vọng đang sục sôi mãnh liệt bên trong cơ thể. Ánh mắt thay đổi tiêu cự hướng về phía tôi, một nụ hôn vội vã như châm ngòi cho lửa cháy. Thang máy dừng ở tầng 2, tôi khẽ đẩy Tùng bảo vào nhà vệ sinh đợi mình. Ở sảnh đang có một nhóm khách 6 người chờ làm thủ tục nhận phòng. Tôi xoay mặt đứng chung với họ. Mi hớt hải từ trong thang máy bên kia chạy ra, nhìn khắp một lượt rồi chạy đi tìm kiếm. Xe của Tùng vẫn còn đậu bên ngoài, nó sẽ nhanh chóng quay lại, nên tôi cầm thẻ phòng vội chạy cầu thang bộ lên tầng 2 tìm Tùng. Điện trong phòng còn chưa kịp bật, cơ thể tôi đã bị một lực đè nén, quần áo gấp rút chút bỏ, lồng ngực dính sát vào nhau gần như không thở nổi. Thân hình mảnh mai của tôi bị ôm vặn vẹo trong tay Tùng, hai chân mỏi nhừ được bế thốc lên. Tùng ôm tôi cùng ngã xuống giường, điên cuồng dùng sức ngậm lấy môi tôi. Dưới đòn tấn công mạnh mẽ nóng rực, hô hấp tràn ngập hơi thở hổn hển nam tính. Sức lực của Tùng đã tăng lên, cũng có thể là vì tác dụng của thuốc nên có phần bá đạo và cường thế hơn. Tùng giống như hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ, từ môi đến cổ rồi xương quai xanh. Mỗi nơi trên người tôi đều để lại những dấu hôn ửng hồng. Tôi buồn rùn hít vào một hơi, cơ thể đang có những phản ứng đáp lại. Nếu làm em đau, tôi xin lỗi. Tôi không đau. Hai tay tôi nắm lấy ga giường, khuôn mặt hơi nghiêng một bên để hít lấy không khí vào phổi, phát ra tiếng ngâm nga theo tiết tấu va chạm của Tùng. Điện thoại của Tùng reo liên tục, rồi tới điện thoại của tôi. Người gọi rất có kiên nhẫn, định gọi tới khi nào chúng tôi nghe máy mới thôi. Nhưng phải thất vọng, vì suốt đêm Tùng không rời khỏi người tôi một giây nào. Không có thù hận, không có đau đớn, cũng chẳng có tổn thương. Đêm nay, chúng tôi như những kẻ yêu nhau nồng nhiệt, rơi vào vòng xoáy của ái tình. Những cảm xúc nguyên thủy và mãnh liệt như sóng cuộn từng đợt, đẩy con thuyền mang theo lý trí trôi xa bờ. Chỉ có thân thể cùng với khoái cảm còn ở lại, từng giây từng phút không ngừng dẫn dắt nhau. Không biết đã trải qua mấy lần cao trào, mồ hôi đã ra không ít, bầu không khí mơ hồ lại trở nên mãnh liệt thêm một lần nữa. Tôi nằm sấp trên giường, mắt mơ màng muốn nhắm lại, nhưng người phía sau vẫn miệt mài. Câu nói đã đến miệng phải vài phút mới thốt ra. Anh vẫn còn khó chịu sao? Vẫn còn một chút. Lần cuối được không? Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Được, lần cuối. Tùng phủ xuống, nâng mặt tôi ngoái ra sau, dùng môi lấp kín những tiếng rên rỉ nặng nhọc. Tôi không còn sức để nhấc tay, mơ mơ màng màng tiếp nhận khoái cảm Tùng mang lại. Lần cuối cùng cũng là tàn đêm. Trong phòng đóng rèm kín mít, ánh nắng không thể len lỏi vào. Tôi tỉnh là nhờ chuông báo thức reo. Gối bên cạnh lạnh lẽo không thấy Tùng đâu. Quần áo của tôi được xếp gọn gàng để bên giường. Tùng rời đi trước, khiến tôi đỡ khó xử hơn, không phải đối mặt giải thích với Mi. Điện thoại cả chục cuộc gọi nhỡ đều là của cô Nga, tôi đợi về nhà mới gọi lại. Vệ sinh cá nhân xong tôi trả phòng. Về nhà thay quần áo vẫn kịp đến công ty. Mới vào làm được một ngày, đến ngày thứ hai không thể lấy lý do gì để xin nghỉ được. Con đi đâu cả đêm, mẹ gọi không được vậy Linh? Con có biết mẹ lo cho con thế nào không? Con đi uống với Bích, say quá nên ở lại nhà nó ngủ ạ. Con Mi nó bỏ nhà đi rồi, nó chặn số mẹ, từ chiều hôm qua tới giờ nó không về nhà. Tôi không nói tối qua mình gặp Mi ở khách sạn, nghĩ đến hôm qua ở sân thượng công ty nó bị mẹ đánh, tôi hỏi. Mi đã từng bỏ đi như thế này lần nào chưa ạ? Đây là lần đầu tiên nó biến mất mà không nói tiếng nào với mẹ. Nếu nó tìm con hay đến công ty thì con gọi cho mẹ ngay nhé. Vâng. Tùng rời khỏi khách sạn trước, có thể đã gặp Mi rồi. Tối qua thân mật bao nhiêu thì sáng nay gặp mặt ở công ty, tôi là người chủ động tỏ ra xa cách bấy nhiêu. Chị Linh, tối qua hẳn là đã có một đêm mãnh liệt với chồng đúng không? Yến tới sau, đứng chờ thang máy cùng với tôi. Câu nói đùa không lớn nhưng đủ khiến những người bên cạnh chú ý. Tôi ngượng ngùng kéo cổ áo, chỉ cười không giải thích là mình đã ly hôn. Chị Như, bên này vẫn còn đủ người này. Thang máy dành cho nhân viên khác với lãnh đạo. Tùng đứng bên kia thong thả một mình, trong khi những người đi trễ như chúng tôi phải xếp hàng chờ. Chị Như mà Yến vừa gọi chen vào sau tôi. Từ hôm qua, tôi tò mò không biết chị ta là ai, giờ đã chạm mặt. Hàng phía sau qua bên này, đi cùng thang máy với tôi. Tùng đã lên tiếng, không ai chần chừ. Tôi cũng nằm trong số những người ở hàng phía sau được cắt qua. Yến và chị Như nằm trong hội những người thầm lặng nói xấu Tùng. Đi chung thang máy, không bỏ qua cơ hội soi mói từ đầu tới chân. Tôi đứng bên trái Tùng đỏ mặt khi nhìn thấy một dấu mờ ám gần tai. Áo sơ mi chỉ che được một chút. Tôi nhìn thấy những người khác cũng không ngoại lệ. Mọi người lần lượt tới tầng của mình. Tôi cũng chuẩn bị tinh thần bước ra thì Tùng quay lại nói. Nhân viên mới, lên phòng gặp tôi. Ở đây ngoài tôi ra, không còn nhân viên mới nào. Tùng chưa chỉ gọi đích danh tên tôi ra thôi. Yến ra khỏi thang máy rồi ngoái đầu lại nhìn. Trong đầu chắc đã thêu dệt được chuyện gì đó đặc sắc. Em mệt thì về nghỉ đi, không cần thông qua cấp trên đâu. Sáng nay anh có gặp Mi không? Tôi có gặp. Cô Nga gọi nói nó bỏ nhà đi rồi. Sáng nay hình như nó cũng không đến công ty. Mẹ con bà ta không dễ gì đi khỏi nơi đào ra tiền này đâu. Em ăn gì chưa? Tôi ăn trên đường tới công ty rồi, cho anh. Tôi lấy hộp sữa dâu trong túi xách dúi vào tay Tùng rồi bước ra ngoài. Không nhìn thấy biểu cảm ngốc nghếch của người đàn ông phía sau, Yến hóng hớt thấy tôi vừa vào phòng đã lân la kéo ghế lại gần hỏi. Sếp gọi chị lên phòng có chuyện gì vậy ạ? Chị vừa nghe mắng xong, hôm qua vào làm không gặp sếp để chào hỏi. Lúc mọi người mới vào làm cũng phải chào sếp trước à? Yến sững ra nhanh chóng bắt nhịp. Làm gì có, em thấy sếp đang gây khó dễ cho chị rồi. Sếp khó tính thật đấy, mắng hay hơn hát nữa. Chị mới vào nên chưa biết thôi, sếp còn nhiều cái ghê gớm hơn. Chúng ta nhắn tin đi, để sếp thấy chị em mình tám chuyện trong giờ làm thì không hay đâu. Dạ. Đang trong giờ làm việc nhưng Yến không tập trung mà lo cùng tôi nói xấu Tùng. Đến trưa tôi được duyệt cho vào nhóm chat riêng chỉ có mấy thành viên, trong nhóm lại càng nói hăng hơn. Chị Như gì đó là kế toán trưởng, thái độ rất đanh đá. Không biết chị ta nghe từ đâu ra, nói là Tùng đang cặp kè với con bé lễ tân nào rất xinh xắn. Tôi là thành viên mới nên tỏ ra không biết gì, ai cũng hùa theo. Kể ra đi làm không vui bằng ngồi hóng đồng nghiệp kể chuyện, giống như ở dưới gầm giường nhà người ta có chuyện gì cũng biết vậy. Buổi tối, tôi mời cả nhóm đi ăn uống, nhanh chóng kết thân với mọi người. Thấy tôi hào phóng chi tiền tới những nơi sang trọng, chị Như niềm nở nói chuyện với tôi nhiều hơn. Cả ngày không thấy My tới công ty, tôi gọi cho cô Nga, nghe nói nó vẫn chưa về. Có thể My sẽ tiếp tục bám lấy Tùng. Tôi nghĩ vậy, nên mặt dày làm phiền thêm lần nữa, nhờ anh ta có gặp thì bảo My về nhà. Đến tối cô Nga sang tìm tôi, buồn bực chuyện của My nên mặt mũi không được vui. My vẫn chưa về à? Mẹ hỏi hết đám bạn của nó rồi, không đứa nào biết nó đi đâu. Giờ mẹ mới phát hiện, nó lấy trong két sắt của mẹ hơn 200 triệu. Mẹ mà tìm được sẽ đánh gãy chân nó. Tôi tin cô Nga không dọa suông. Bà ấy đánh My không ngại ở nhà hay công ty. Tính khí thất thường của nó một phần cũng bắt nguồn từ cách dạy dỗ bằng bạo lực này. Cô Nga không đến công ty nhưng vẫn biết. Hôm nay con bị Tùng mắng à? Lúc sáng con gặp anh ta ở thang máy. Tùng nói khích cười nhạo con không có năng lực, vẫn muốn vào Thái Đạt làm việc. Tùng nói chuyện không nể nang ai. Nó xem mẹ không bằng giúp việc trong nhà. Mẹ có thể nhịn được, nhưng không thể trơ mắt nhìn con bị ức hiếp. Linh à, con cũng muốn cho Tùng một bài học với những gì mà nó đã làm với con đúng không? Lòng bàn tay của tôi bắt đầu lạnh lẽo, cứng nhắc gật đầu. Sắp tới, công ty sẽ mở một chi nhánh bán lẻ bên Nhật. Tùng là người trực tiếp đảm nhận dự án này. Nó mới nhậm chức, đã muốn thể hiện cho người khác thấy cái oai của mình. Chúng ta có thể nhân cơ hội này cho nó một bài học. Tôi hồi hộp ngồi nghe, bà ấy đã bắt đầu hiện nguyên hình, dẫn dụ tôi trở nên thủ đoạn thâm hiểm. Lô quần áo xuất sang Nhật, chủ yếu là quần áo trẻ em, đòi hỏi phải chú trọng nhất về chất lượng. Trước khi xuất đi, bộ phận kiểm duyệt sẽ kiểm tra kỹ lưỡng. Mẹ cần con ký một số giấy tờ. Ông Phong sẽ hỗ trợ con trong chuyện này. Những giấy tờ đó có liên quan gì tới lô hàng vậy ạ? Thái Đạt có xưởng dệt riêng, đảm bảo khâu dệt và nhuộm vải. Chất lượng sẽ không đạt yêu cầu nếu bộ phận này để xảy ra sơ suất. Con hiểu ý mẹ chứ? Nhưng xưởng dệt không nằm trong phạm vi quản lý của con. Xưởng dệt mẹ đã có người lo liệu rồi. Con chỉ cần thông qua một số giấy tờ để lô hàng này được xuất đi. Bà ấy có thực sự xem tôi là con gái hay không? Một phát cho tôi lên làm phó phòng, hóa ra là có nguyên nhân. Tôi bị vẻ mặt bình thản làm cho sợ hãi. Quyết định sáng suốt nhất của tôi là còn đủ minh mẫn để không nghe theo mẹ mình làm ra những chuyện phạm pháp. Con muốn gặp trực tiếp những người liên quan trong chuyện này để trao đổi. Phải cẩn thận, không được để Tùng phát hiện. Anh ta không phải là người đơn giản. Muốn đối phó phải chắc chắn từng bước, ngộ nhỡ. Mẹ hiểu rõ Tùng hơn ai hết, nên con yên tâm. Con là con gái của mẹ, sao mẹ có thể để con gặp nguy hiểm được? Trước giờ con làm gì cũng cân nhắc rất kỹ. Huống hồ Tùng biết con vào Thái Đạt có mục đích. Trong công ty tai mắt của anh ta cũng không ít. Chuyện này con sẽ trao đổi lại với chú Phong. Linh, mẹ không biết cảm giác của mình có đúng hay không, nhưng đến bây giờ con vẫn chưa chịu gọi mẹ một tiếng mẹ. Kết quả xét nghiệm cũng có rồi, con còn nghi ngờ điều gì nữa sao? Mẹ sẵn sàng cho con những thứ mẹ đang có, kể cả cổ phần của Thái Đạt. Trước giờ con luôn xem cô là bạn thân của bố, chưa từng nghĩ cô là mẹ con. Con bị Quân lừa, bị Tùng lợi dụng, rất nhiều chuyện ập đến làm cho con chưa thể chấp nhận được. Con cần có thời gian. Mẹ lại nóng vội rồi, con đừng căng thẳng nhé. Tối ngủ tôi gặp ác mộng, mơ thấy cô Nga siết cổ mình. Dù tôi cố la hét vùng vẫy cũng không thoát ra được. Khuôn mặt mỉm cười hung ác làm cho tôi ám ảnh. Chắc vì tôi nói dối quá nhiều nên trong lòng lo sợ bà ấy phát hiện ra. Tỉnh dậy, cả người đổ mồ hôi ướt đẫm. Điện cả khu bị cúp nên máy lạnh cũng không hoạt động. Tôi cầm điện thoại đi xuống dưới nhà. Không gian yên ắng chỉ có tiếng bước chân. Trong bếp bỗng phát ra tiếng động. Ánh sáng từ đèn pin điện thoại hắt ra, nghĩ là trộm, tôi khẩn trương tìm thứ gì đó phòng thân. Cháu về nhà đi, bà chủ lo cho cháu lắm đấy My. Im đi, bà mà hé miệng nói gì với bà ấy thì coi chừng. My biến mất cả ngày hôm nay, giờ nó lại đang ở nhà tôi. Nếu đến gặp tôi thì nó không đến giờ này. Tiếng nói chuyện ngưng lại một lúc rồi mới tiếp tục. Nhân lúc chị ta còn ngủ, bà đổi loại thuốc nhỏ mắt, làm xong gọi cho tôi, đeo bao tay vào. Đừng để có dấu vân tay. Chuyện này... Làm theo lời tôi nói. Nếu bà không muốn vụt mất số tiền lớn đó, nên nhớ, con trai bà đang nằm trong viện, nó cần tiền để sống. Cô làm, cô sẽ cẩn thận, cháu yên tâm. Nghe đây, mẹ tôi có hỏi bà không được phép tiết lộ bất cứ chuyện gì. Tôi gặp chuyện thì bà cũng đi tù đấy. Cô biết rồi. Tôi cầm điện thoại đứng sau kệ tủ. My là em gái tôi, nhưng nó hận tôi tới mức lên kế hoạch hãm hại chị gái mình hết lần này tới lần khác. Vì Tùng ư? Hay là vì cô Nga thiên vị tôi nên nó tức tối để trong lòng? Nhưng dù vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa thì chúng tôi là chị em, nó chưa hề xem tôi là chị gái. Giúp việc lấm lét đi theo nó, trên bàn có một lọ thuốc nhỏ mắt nhãn hiệu tôi hay dùng. Không biết My đã trộn thứ gì vào. Tôi lên phòng nằm chờ, vài phút sau nghe tiếng mở cửa. Mọi tiếng động được đè nén hết mức. Trong tích tắc, lọ thuốc nhỏ mắt đã được thay thế đúng vị trí. Cuộc sống của tôi vài tháng trước không gặp những điều đáng sợ như lúc này. Ngay cả trong giấc ngủ cũng không được yên ổn. Tôi nhớ những gương mặt lấm lem ngây thơ của bọn trẻ ở trường tiểu học Ban Mai. Nhớ bà cháu của Quế. Ở đó không có ai hãm hại tôi, cũng không cần phải đề phòng những người xung quanh mình. Buổi sáng, tôi rời khỏi nhà sớm, không đến thẳng công ty mà cầm mẫu dung dịch lấy từ lọ thuốc nhỏ mắt My đánh cháo, đem đến nhờ Bích đưa cho một người chú của nó làm trong bệnh viện kiểm tra dùm. Tôi chủ động gặp riêng ông Phong, bàn bạc về số giấy tờ cần tôi ký tên. Lô hàng trong tháng này phải xuất đi, chứng tỏ bên phía xưởng dệt, bọn họ đã lên kế hoạch từ trước đó. Trên sân thượng công ty, ông Phong sợ người khác nghe thấy chúng tôi nói chuyện nên vừa lên liền đem khóa cửa lại. Bà Nga đã nói với cháu rồi đúng không? Vâng, nhưng mà cháu muốn bàn kỹ lại với chú. Bên phía xưởng dệt có đảm bảo thông qua suôn sẻ không ạ? Có chứ, thông qua rồi nên mới duyệt mẫu cho bộ phận sản xuất. Giờ chỉ còn bước cuối cùng là ký duyệt rồi chỉnh lên sếp. Theo trình tự trước giờ thì lúc đến tay sếp mọi thứ đều hoàn tất rồi. Lô hàng này có giá trị lớn, nếu xảy ra vấn đề thì đây là lần đầu tiên Thái Đạt mất uy tín trong mắt người tiêu dùng và đối tác đúng không chú? Ông Phong cười như chuyện không có gì và nói. Cũng tại thằng Tùng mới ngồi vào ghế tổng giám đốc, đã lên mặt thay đổi hàng loạt những quy định mà trước đó ông Vương vẫn giữ. Thương hiệu thời trang riêng của bà Nga cũng bị nó khai tử luôn. Nó chẳng có kinh nghiệm gì như bọn chú, nhưng lại tỏ ra thông minh có tầm nhìn rộng. Đây sẽ là bài học đầu tiên dành cho nó. Cô Nga chỉ mới giới thiệu chú cho cháu thôi, còn vài người nữa cháu vẫn chưa biết mặt, nên không biết ai là người của mình. Cháu yên tâm, mọi người đều biết cháu mà. Bây giờ chú sẽ chuẩn bị giấy tờ rồi, chiều nay cháu ký cho chú vài chữ là xong. Vâng. Tôi muốn tìm cho ra những người liên quan tới việc để lô hàng kém chất lượng sản xuất sang Nhật. Ông Phong rất kín miệng, không chịu nói ra nên tôi không khai thác được gì. Số giấy tờ kia tôi mà ký sẽ liên đới chịu trách nhiệm, giấy trắng mực đen rõ ràng, ai gánh thay tôi được. Chú Phong, chú làm ở Thái Đạt bao lâu rồi ạ? Tính đến tháng 4 này là 3 năm. Chú tự tin kinh nghiệm của mình hơn những người khác. Xét về năng lực vị trí của chú phải là giám đốc, chứ không phải là cái chữ phó này đâu. Cháu là con gái bà Nga, chắc chú cũng biết mục đích của bà ấy. Ông Phong ngạc nhiên như không biết tôi là con gái của cô Nga thật. Ngồi cùng một thuyền thì phải tin tưởng nhau. Những gì chú muốn cũng là điều cháu muốn khi vào Thái Đạt làm việc. Nhưng cháu khác với mẹ, tham vọng của cháu lớn hơn rất nhiều. Bà ấy hứa cho cháu cổ phần hiện tại đang có, nhưng mà 5% với cháu là quá ít. Cháu là con gái bà Nga thật sao? Chú tưởng bà ấy chỉ có mỗi con My chứ? Chuyện này chưa phải lúc công khai nên mẹ cháu chưa nói thôi. Trong công ty chỉ có chú là người biết đầu tiên. Vậy nên cháu rất muốn biết những thành viên trung thuyền còn lại để phối hợp với họ. Nếu chúng ta thành công, chức giám đốc kinh doanh chắc chắn là của chú rồi. Cháu chưa từng quên ơn những người đã giúp đỡ mình. Ai cũng có tham vọng cả thôi. Chú thì rất trung thành, không có chuyện phản bội người cùng hội cùng thuyền với mình, nên cháu cứ tin tưởng ở chú đi. Đương nhiên là cháu tin chú, nhưng mà chú hình như vẫn chưa tin tưởng cháu thì phải. Tôi lấy 5% cổ phần của Thái Đạt ra làm miếng mồi gạ gẫm. Ông Phong lúc đầu không hé môi nửa lời, sau đó đã chịu giới thiệu với những người còn lại cho tôi. Ở xưởng dệt, người giúp lô hàng kém chất lượng này được thông qua là quản đốc, miệng nói cay cú Tùng, nhưng sau khi vụ này thành công, lợi ích mà những người họ được chia không hề ít. Thương hiệu thời trang riêng bị cho ra rìa, không được đầu tư vì nó là của cô Nga. Bà ấy muốn có chỗ đứng riêng ở Thái Đạt, nhưng tham vọng bị Tùng dập tắt. Dạy cho Tùng một bài học bằng cách làm mất uy tín mà công ty gây dựng mấy năm nay không phải là bước đi khôn ngoan. Tư thủ cá nhân làm ảnh hưởng tới tập thể. Bọn họ đang nghĩ cho bản thân nhiều hơn là nghĩ cho công ty. Nhìn số giấy tờ ông Phong đưa, tôi đọc ngẫm rất lâu chưa đặt bút ký, trong đầu xuất hiện hai luồng đấu tranh. Đến nước này rồi, tôi cứ theo như dự định mà làm thôi. Kế hoạch phá hỏng chất lượng lô hàng xuất sang Nhật đã được thực hiện từ 2 tháng trước. Bà ấy có thể dễ dàng để tôi vào Thái Đạt giữ chức phó phòng, thì My cũng phải giữ chức cao hơn, chứ không phải làm trợ lý. Bà ấy lợi dụng tôi bằng tình thương nói miệng, Tôi làm đúng với lương tâm, nhưng có lỗi với mẹ mình, còn quyết định thế nào là ở Tùng. Chị đi đâu thế? Đang trong giờ làm việc, thấy tôi đột nhiên đứng lên, Yến tò mò hỏi ngay. Tôi cầm tập tài liệu trên bàn lên nói. Chị đi gặp sếp. Sếp cho gọi chị ạ? Ừ. Có tin gì hấp dẫn, chị tung lên nhóm ngay nhé. Tôi cười nhạt vì những thành viên trong nhóm chat đó sắp được vinh danh rồi. Tùng đang có điện thoại nên tôi ngồi ghế đợi, đem máy ghi âm để lên bàn. Đây là bằng chứng mà tôi có, mong là Tùng sẽ tin những gì tôi nói. Em tìm tôi có chuyện gì không? Lô hàng chuẩn bị xuất đi, chất lượng có vấn đề. Tôi đã tìm ra được những người có liên quan. Tùng ngồi dựa ra ghế đăm chiêu nhìn tôi. Đoạn ghi âm nội dung cuộc nói chuyện giữa tôi và quản đốc đang phát. Tôi không biết Tùng thực sự có đang nghe hay không. Ánh mắt anh ta rất khó hiểu, khó đoán ra được cảm xúc. Tùng đưa tay ra tắt máy ghi âm đi, nghiêm túc hỏi. Em không sợ bà ta sẽ làm gì em sao? Tôi đang giúp mẹ mình không lún quá sâu. Dù bà ấy có hiểu cho tôi hay không, tôi vẫn làm như vậy. Tôi không lừa anh. Em về bản một tuần đi, giữ liên lạc với Bích. Xử lý xong chuyện này tôi sẽ tìm em. Tôi sẽ không đi đâu hết. Biết rõ bà ta lợi dụng mình, nhưng em vẫn nghĩ rằng hổ dữ không ăn thịt con sao? Bà ta có thể vì lợi ích mà hy sinh em. Nghe lời tôi, đừng cho rằng bản thân em quan trọng với bà ta. Tôi đã làm đúng lời hứa với anh rồi. Còn lại, anh muốn xử lý thế nào thì tùy. Tôi nói xong thì đứng lên, bị Tùng chụp tay kéo lại. Đây không phải là lúc để em bướng bỉnh đâu. Đến chỗ bà lên, đợi mọi chuyện xử lý xong rồi về. Ngoài bà Nga ra, còn có những người liên quan khác, bà ta sẽ không bảo vệ em đâu. Anh vốn dĩ đã biết bọn họ giở trò với lô hàng này. Chẳng qua là anh im lặng, đợi đến bây giờ vì muốn thử lòng tôi đúng không? Phải. Tôi không tin em có thể vì tôi mà phản bội bà ta. Giờ anh đã tin rồi chứ? Tùng giữ chặt cổ tay của tôi, chỉ cần vài bước đã đem tôi ép vào tường nhắc lại. Nghe lời tôi lần này. Anh sợ tôi gặp nguy hiểm, hay là sợ tôi nhìn thấy cách anh trả thù bái tàn nhẫn như thế nào? So với những gì mà bà ta gây ra, kết cục này là nhẹ nhất rồi. Anh có thể cho bà ấy... Bà ta không đáng được tha thứ. Những gì tôi làm là vì muốn giúp mẹ mình chuộc bớt tội lỗi. Lời xin xỏ của tôi không được Tùng đáp ứng, có thể bà ấy sẽ không hiểu mà oán hận tôi. Quay lại văn phòng, Yến hóng hớt sát lại gần tôi nói. Điện thoại chị rung nãy giờ đấy. Có ba cuộc gọi nhỡ là của cô Nga và Bích. Kết quả lọ thuốc nhỏ mắt chắc đã có. Trong giờ làm việc, nhưng tôi liên tục làm chuyện cá nhân. Cầm điện thoại ra hành lang nghe máy thì gặp ông Phong sốt sắng. Cháu đã ký xong chưa? Cháu đang có việc, chú đợi một lát ạ. Ông ta nóng lòng muốn chỉnh lên cấp trên trong chiều nay. Tránh sự đeo bám của ông Phong, tôi vào nhà vệ sinh gọi lại cho Bích. Lọ lúc sáng cậu đưa có chứa axit. Sao cậu có mấy thứ đó vậy? Là của My. Nó bảo giúp việc đánh cháo với lọ thuốc nhỏ mắt của tớ. Cái gì cơ? Con My em gái cậu ấy à? Nó điên rồi hay sao mà làm ra chuyện như thế? Bích gần như bất ngờ nói lớn lên. Cậu gọi cho nó ngay đi. Chuyện này không thể dễ dàng cho qua được đâu. Nó tưởng là trò đùa à? Với người ngoài nó thủ ghét gì còn có thể chấp nhận được. Đằng này cậu là chị của nó cơ mà. Chuyện như vậy mà cũng dám làm. Con này thần kinh chắc là có vấn đề rồi. Cậu cẩn thận đấy. Tớ sẽ gọi cho nó sau. Có hẹn gặp thì tớ đi với cậu. Đừng để nó tới nhà khi cậu một mình đấy, nhớ chưa? Ừ, tớ cũng không phải con nít. Biết nó như vậy rồi đề phòng vẫn hơn. Bích dặn tôi đủ thứ coi chừng My. Tối qua nó tới lúc nào tôi còn không biết. Tự ý xem nhà tôi như nhà mình. Có khi nào như Bích nói, tinh thần của nó có vấn đề hay không? Nó giao du với những kẻ không ra gì, rất có thể có những suy nghĩ và hành động lệch lạc. Ông Phong vẫn còn đứng đợi tôi, lấy lý do cần xem xét lại. Tôi không ký số giấy tờ ông ta đã chuẩn bị. Cô Nga thì liên tục gọi, nhưng tôi không nghe máy. Chắc hẳn là bọn họ đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Giúp việc mở cổng cho tôi, ánh mắt không dám nhìn thẳng, lấm lét như trộm. Trong sân có xe cô Nga, tôi biết là bà ấy sẽ đến nhà hỏi cho ra nhẽ. Giờ thì tôi không thấy Tùng quá chủ quan nữa. Anh ta đã có sự chuẩn bị chu đáo, giải một nắm thóc bắt được một đàn gà. Thái Đạt sắp có một đợt thay đổi nhân sự quy mô lớn vì những người có liên quan toàn nắm giữ chức vụ cao. Cô Nga không giữ được thái độ bình tĩnh, bất mãn hỏi. Tối qua, chúng ta đã thống nhất với nhau rồi. Sao con lại đổi ý không ký vậy Linh? Con không muốn ký. Bà ấy giống như không tin vào mắt mình với thái độ đột ngột thay đổi của tôi. Khuôn mặt được bảo dưỡng xinh đẹp nhăn nhó. Con nói vậy là sao? Tùng đã biết mọi chuyện rồi. Là con nói cho anh ta biết. Tùng bảo tôi về bản đợi anh ta một tuần. nói rằng bái sẽ hy sinh tôi vì lợi ích. Những gì Tùng nói đều không hề sai. Đến bố còn không dám nặng tay đánh tôi, nhưng bà Nga vừa thẳng tay cho tôi một cái bạt tai đau nhói. Ai cho mày làm như vậy? Mày có nghĩ tới hậu quả không? Tao mới là mẹ mày, còn thằng Tùng là kẻ thù. Mày vẫn chưa sáng mắt khi bị nó lợi dụng hay sao? Tùng không lợi dụng tôi. Người đang lợi dụng tôi là bà. Sau khi biết bà Nga là mẹ ruột, tôi chưa một lần gọi bà ta là mẹ. Trùng hợp để tôi tận mắt chứng kiến một bộ mặt khác khi bà ta đả kích Tùng trước mộ mẹ mình, để tôi phát hiện ra người lái xe tông bà Hạnh. Tôi dần cảm thấy xa cách, sợ hãi người phụ nữ nhiều thủ đoạn này. Thêm cả đứa em gái vẫn luôn nhìn tôi như kẻ thù, làm tôi không cảm nhận được một chút tình cảm gọi là tình thân gia đình. Mọi sự quan tâm đều trở nên nhạt nhẽo. Sau cái tát vừa rồi, bản chất của bà ta cũng lộ tẩy, khuôn mặt vặn vẹo, đang nổi cơn giận thật giống với giấc mơ tối qua. Bà Dung đâu? Mau ra đây! Giúp việc lật đật cầm ly nước ép chạy ra, tôi bị tát vẫn còn tần ngần đứng sững, kinh ngạc khi nghe bà ta quát. Bắt nó, nhốt vào phòng, canh chừng cho cẩn thận, không được cho nó ra ngoài, nhanh lên! Bà Dung vừa chạy tới, bị tôi đẩy ra cảnh cáo. Đây là nhà tôi, bà dám động đến tôi thử xem. Chuyện tối qua bà giúp mi đánh cháo lọ thuốc nhỏ mắt, đừng tưởng tôi không biết. Tôi... Con mi đã làm gì? Nó đến đây, sao bà không báo với tôi hả? Chết tiệt! Bà Dung há hốc miệng ấp úng. Tôi không dám tưởng tượng ngay sau đó, mình bị bà Nga nhào tới túm tóc, vật ngã xuống ghế sofa. Hành động bất thình lình làm tôi không kịp trở tay. Bà ta còn đáng sợ hơn cả cơn ác mộng tối qua nữa. Hùng hăng lấy gối dựa đè lên mặt tôi, làm tôi không thể thở được. Từng thấy mi bị đánh, không nghĩ có ngày tôi cũng bị bà ta đối xử như vậy. Bà còn đứng đó sao? Lại phụ nhanh lên! Hai tay tôi bị bà Dung giữ chặt. Trong lúc vùng vẫy phản kháng, cổ tay bị móng tay bén nhọn bấm vào rất đau. Tiếng hét ú ớ bị chặn không thể vụt ra khỏi họng. Tôi sắp không thể thở được nữa rồi. Cảm giác bên trong lồng ngực đang sắp rút sạch dưỡng khí. Đồ ngu! Giữ nó chặt vào! Vâng vâng! Bà Dung vừa đem tay tôi bè vặn ngược lên đỉnh đầu, vừa bất lực, vừa phẫn nộ ứa nước mắt. Một mình không làm sao đối phó được với hai người họ. Quân từng đẩy tôi từ trên núi xuống, nhưng thân thể tôi không đau như thế này. Đau đớn từ trong tim phổi đang lan khắp toàn thân. Tôi muốn hét thật to vào mặt bà ta. Đây là những gì một người mẹ có thể làm với con gái hay sao? Bà chủ, cô ta... Có phải cô ta... Hai tay tôi vô lực buông thõng, lực đè trên người cũng nhẹ dần. Đội cái gối lấy ra khỏi mặt với chút sức lực vừa hồi phục, tôi ngồi bật dậy, đẩy mạnh bà Dung té ngã ngửa, chân lảo đảo chạm xuống nền gạch lạnh lẽo. Tôi vội chụp lấy túi sách, định lấy điện thoại gọi cho Tùng, thì sau gáy bị một vật gì đó đập vào đau nhức. Mọi thứ trước mắt đang quay cuồng như trong chóng, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Đưa nó lên phòng đi. Hãy để lại cảm nhận của các bạn về tập truyện này ở phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.